Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi trên gối. Mọi thứ vẫn bất lực như vậy. Cô thậm chí là ngay cả nhớ cũng không dám nhớ lại nữa. Đột nhiên, một lòng bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy eo cô. Hơi thở của cô theo bản năng khẽ khựng lại. Nhưng Cảnh Liêm Uy không làm gì nữa cả. Anh chỉ ôm lấy eo cô rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ như bình thường. Sau vài giây ngừng thở, Ân Thiên Thiên mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi nỗ lực trước đây hình như đều trở thành công cốc rồi. Bởi vì tối qua mà bây giờ ngay cả Cảnh Liêm Uy ôm lấy eo mình thôi cũng đã khiến cô cảm nhận được sự nguy hiểm. Ân Thiên Thiên từ từ điều chỉnh hơi thở của mình. Cuối cùng cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau người đàn ông phía sau cô mới mở mắt mình ra. Đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn bàn tay đang đặt trên eo của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đang bài xích bàn tay này sao? Lần nữa tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng. Cảnh Liêm Uy đã đến bệnh viện rồi. Trong nhà chỉ còn lại Ân Thiên Thiên. Cô nằm trên giường một lúc lâu rồi mới quyết định rời giường gọi cho cấp trên của Cream. Lâm Sơ để nói ra suy nghĩ muốn từ chức của mình. Sau khi Lâm Sơ bên đầu dây bên kia khuyên bảo nhiều lần thì cuối cùng cũng gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên ngồi yên lặng một mình trên ghế sofa. Mi tâm cô nhíu lại rất chặt. Sau đêm qua, Cảnh Liêm Uy hẳn đã cảm thấy điều gì đó. Nhưng cho dù cô có biết, cũng biết làm thế nào để đảo ngược tình thế đây. Cô bị chứng vô cảm với tình DC, bị sợ hãi tình DC, mấy lời như vậy cô nên nói với anh làm sao đây? Trong không khí, Ân Thiên Thiên bất giác thở dài một hơi. Cô nhắm mắt lại và dựa vào ghế sofa. Nhiều năm như vậy rồi, cô khó khăn lắm mới không kháng cự sự tiếp cận của đàn ông. Không kháng cự sự bảo vệ, quan tâm và nụ hôn của Cảnh Liêm Uy. Nhưng tại sao cô lại không thể vượt qua được cái hố sâu trong lòng mình chứ? Mỗi lần nghĩ tới những gì xảy ra vào năm cô 10 tuổi. Cho dù đến bây giờ Ân Thiên Thiên vẫn có thể cảm thấy sự lạnh lẽo tận xương tủy trên khắp người mình. Ngay cả hô hấp cũng sắp ngưng lại rồi. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, nếu như anh biết cô là một người phụ nữ như vậy. Anh có còn đối xử với cô như ban đầu nữa không? Trong căn phòng trống rỗng, Ân Thiên Thiên ngồi co rúm trên ghế sofa. Cô dúi đầu vào đầu gối của mình, yên lặng không nói gì cả. Cùng lúc này, tại bệnh viện Nam Tự, Mộc Sa đã vượt qua các chướng ngại vật và cuối cùng gặp được Cảnh Liêm Uy sau vài ngày xảy ra chuyện. Người đàn ông này đã từng là bạn trai của cô, nhưng bây giờ lại vì một ả Ân Thiên Thiên mà đối xử nhẫn tâm với mình. Trong bệnh viện Nam Tự không có phóng viên. Cảnh Liêm Uy vừa mới bận việc xong thì cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Cô Mộc, cô không được. Lời còn chưa nói xong thì chị Linh đã bị cánh cửa mở ra làm cắt lời. Cô chỉ có thể áy náy quay đầu qua nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi sau bàn làm việc. Bác sĩ Cảnh, cô Mộc, cô ấy, không sao, cô đi làm việc đi. Cảnh Liêm Uy gật đầu với chị Linh. Ý bảo cô ra ngoài. Chị Linh ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại. Nước mắt của Mộc Sa dường như đã rơi xuống ngay từ thời khắc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy. Cả người cô ta trông thật đáng thương. Nhưng lại cố gắng cắn chặt môi để mình khóc không thành tiếng. Bộ dạng vừa yếu đuối mà lại bướng bỉnh thật khiến người ta đau lòng. Trong một thời gian dài, cả văn phòng không hề có một tiếng động nào cả. Cuối cùng Cảnh Liêm Uy mới lên tiếng. Cô Mộc tìm tôi có chuyện gì? Những giọt nước mắt của Mộc Sa càng rơi nhiều hơn khi nghe câu nói này. Cô Mộc, anh ấy kêu mình là cô Mộc sao? Tại sao tiếng xa xa trong quá khứ lại bị cô vứt đi rồi chứ? Cảnh Liêm Uy, anh nhất định phải như vậy sao? Thanh âm cô ta mang theo chút run rẩy. Cho dù cô có mạnh mẽ, có bướng bỉnh như thế nào thì suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Anh nhất định phải hủy hoại em như thế này sao? Anh hận em như vậy sao? Đôi mắt phượng khẽ ngước lên. Cảnh Liêm Uy nhìn người phụ nữ quen thuộc đang đứng ở cửa. Rồi nhẹ giọng nói. Cô Mộc đây là có ý gì? Đối mặt với sự giả ngốc của Cảnh Liêm Uy. Lửa giận của Mộc Sa đột nhiên thổi bùng lên. Cô ta tiến lên một bước rồi hét lên. Cảnh Liêm Uy,